Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 202, y tòa đại mạo hiểm. Thời gian trở lại vài ngày trước, làm Cao Lê bọn hắn họp kết thúc về sau, y tòa liền một mình rời đi. Nàng trở lại thuộc về mình phòng nhỏ. Đây là nàng chuyên môn tự chọn, một cái nho nhỏ phòng. Nàng cho rằng chỉ có nhỏ như vậy gian phòng mới có cảm giác an toàn. Lê Trang là chỗ tốt, ở chỗ này Y Toa có thể cảm giác được chưa bao giờ có hòa bình cùng yên tĩnh. Nơi này không có đem nàng coi như nô lệ đồng dạng sai sử chủ nhân. Duy nhất đông ra cũng là cả ngày hi hi ha ha thú vị người. Y Toa chưa hề cảm giác sinh hoạt như thế nhẹ nhõm. Bái hỏa người là một cái cấp bậc xâm nghiêm xã hội, mà lại nam tôn nữ ti. Cứ việc Y Toa là bái hỏa người bên trong ít có tắc kè hoa thích khách, nhưng nàng y nguyên trôi qua cũng không thuận. May mắn nàng có thể tùy thời ẩn thân bản thân, để cho mình từ chung quanh tầm mắt của người bên trong biến mất, cho nàng bớt đi rất nhiều phiền phức, cũng làm cho ẩn thân biến thành nàng bản năng. Đi vào Lê Trang sau đó, Y Toa cảm nhận được thế giới khác nhau. Người ở đây trên mặt đều tràn đầy tiếu dung. Bọn hắn sinh hoạt giàu có, đang bận rộn bên trong tràn ngập khoái hoạt. Từ Cao Lê cho tới một cái bình thường công nhân, mỗi người mỗi ngày đều đang bận rộn bên trong vượt qua. Không đi nghĩ bất luận cái gì phiền lòng sự tình. Mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến công việc, kiếm tiền. Sau đó chính là ăn uống đi ngủ. Dạng này thời gian, đơn giản liền như là giống như nằm mơ. Y Toa càng là cảm giác mình cùng nơi này không hợp nhau. Nàng cảm thấy mình thật vô dụng. Lê Trang bên trong tùy tiện người nào đều so với nàng hữu dụng. Ngưu yêu nhóm có thể chế tạo vũ khí. Chu yêu môn có thể dệt. Dã chư yêu nhóm có thể cày ruộng. Nặc nặc tạp có thể trợ giúp Cao Lê Kinh. Lại càng không cần phải nói Linh Lung, còn có chút các cường giả, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là tồn tại, chính là Lê Trang cam đoan, mà ta đây, trước kia bị người đến kêu đi hết, cảm giác bản thân giống như là một cái tượng gỗ. Không biết mình còn sống là vì cái gì, mà bây giờ, tại Lê Trang, nàng cảm giác bản thân là cái phế vật, cũng không biết bản thân còn sống là vì cái gì. Bất quá, hiện tại cơ hội tới, lúc này Lê Trang đứng trước trọng đại nguy cơ, nhiều năm tại Cổ Khôn Vương tử thủ hạ, nàng học xong nhìn mặt mà nói chuyện, qua nét mặt của Cao Lê bên trên, nàng biết lần này Lê Trang sẽ đối mặt với trọng đại khảo nghiệm. Nàng biết, phát huy nàng tác dụng thời điểm đến trên đời này, ngoại trừ bái hỏa người tắc kè hoa thích khách bên ngoài. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì công pháp có thể thực hiện một người hoàn toàn ẩn hình. Nếu như nàng có thể đánh cắp đến đủ nhiều tình báo, đây chẳng phải là có thể từ một cái phế vật nhảy lên trở thành một cái hữu dụng chi tài. Trong lòng nghĩ như vậy, Y Toa cũng liền làm như vậy. Nàng yên lặng rời đi Lê Trang, thuê một con ngựa phi tốc xuôi nam. Rốt cục ở nửa đường gặp được Sana người quân đội. Quân đội từ hai bộ phận tạo thành, Yến Nam Vương dẫn đầu Yến Nam quân đội cùng Sana chiến sĩ quân đoàn. Yến Nam người đều là người bình thường, ước chừng tại 5.000 tả hữu, nhìn tu vi phổ biến tại đại thành tả hữu, hẳn là tại quân đội bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra. Mà Sana người quân đoàn có chừng 3.000 người, hình thể khổng lồ, thân mang trọng giáp. Vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, một loại tà ác cảm giác liền tự nhiên sinh ra. Chi này 3.000 người đội ngũ cũng không từ Yến Nam Vương thủ hạ tướng quân chỉ huy, mà là từ chính Sana người chỉ huy. Phụ trách chỉ huy tướng quân có hoàn toàn khác biệt trọng giáp, phía trên còn điêu khắc hoa văn, có thể xa xa một chút nhận ra tới. Kỳ thật, hành quân đánh trận dạng này cũng không thích hợp, bởi vì muốn phòng bị có người tại chỗ rất xa lấy cung tiễn đánh lén. Bất quá trên đời này cung tiễn xạ trình có hạn, dù là tính cả chân khí gia trì, Sa Na chiến sĩ cũng không sợ, vì làm tinh tường bí mật của bọn hắn, y tòa thừa dịp bóng đêm, cẩn thận từng ly từng tí lẻn vào đến doanh địa phụ cận. Những này Sa Na chiến sĩ trên người trọng giáp cũng có khác nhau. Toàn thân nhiều lấy giáp ra làm chủ, một chút bộ vị mấu chốt hách tấm sắt, mà ngực tấm sắt nhất là nặng nề, dày bằng ngón tay nơi đó liền hẳn là Sa Na chiến sĩ nhược điểm sau đó. Y tòa thấy được Yến Nam tướng quân cùng Sa Na tướng quân cộng đồng tiến vào hành dinh. Thế là nàng cũng sờ lên, tại doanh trướng bên ngoài nghe được giữa bọn hắn đối thoại. Nguyên lai, lần này Yến Nam vương sở dĩ vội vã địa dơ lên phản kỳ, lại là đến từ tà dị, mẫu thân, mệnh lệnh Sa Na người làm năm đó tà dị xâm lấn điểm. Thường thường có tà dị ẩn hiện, một tới hai đi, bọn hắn vậy mà cùng tà dị thành lập nên một loại đặc biệt liên hệ. Tà dị, mẫu thân, vì Sa Na người cung cấp tà dị, trợ giúp bọn hắn chế tạo biến dị chiến sĩ, mà lần này tạo phản, mục đích chủ yếu, lại còn là vì đoạt lại tiểu bạch tà dị, mẫu thân, hướng Sa Na người hứa hẹn. Chỉ cần bọn hắn có thể vì nàng mang về tiểu bạch, như vậy tương lai tà dị xâm lấn, chiếm cứ thế giới ngày, Sa Na người có thể tùy ý lựa chọn một khối thổ địa làm bọn hắn quốc gia, không phải hồn, cấp thủy. Mẫu, cũng không phải sớm đã biến thành người thiết vô cùng, lại còn là tiểu bạch Yến Nam Vương mặc dù sớm có phản ý, lại cũng không là hiện tại, hắn một mực tại âm thầm bồi dưỡng mình thực lực, đồng thời có Sa Na người làm át chủ bài, lúc đầu đã tính trước, dự định thừa dịp hoàng đế viễn chinh phương Bắc thời điểm lại đứng ra. Thật không nghĩ đến, lúc này vậy mà bị Sa Na người bức bách, mặc dù trước thời hạn rất nhiều, lại không nghĩ rằng Sa Na người vậy mà cung cấp 3.000 chiến sĩ này nhưng hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu. Chiếm được tin tức này, y tòa lập tức liền muốn khởi hành rời đi, nhưng trùng hợp một đội tuần tra Sa Na chiến sĩ trải qua. Cứ việc y tòa đã 10 phần cẩn thận, nhưng nàng vẫn là bị phát hiện. Tin tức tốt là Sa Na chiến sĩ không có nhìn thấu ẩn hình năng lực. Nhưng tin tức xấu là Sa Na chiến sĩ tu vi quá cao, y tòa mặc dù có thể ẩn thân, nhưng không có biện pháp che lấp chân khí của mình. Bọn hắn luôn luôn có thể bắt được y tòa đại khái phương vị, sau đó chính là liên tiếp chân khí oanh tạc. Toàn bộ tu vi đều dùng để bảo trì ẩn thân, y tòa cơ hồ không có nửa điểm sức chống cự. Suýt nữa bị giết chết, bất quá may mắn nàng liều chết chạy trốn, mà Sa Na người cũng không có ý định sâu truy, lúc này mới may mắn nhặt về một cái mạng. Nhìn xem nằm ở trên giường y nguyên hết sức yếu ớt y tòa, Cao Lê có chút đau lòng. Lần sau ngươi nếu là lại dự định làm cái gì, ngươi trước nói với chúng ta một chút, để chúng ta cùng đi nghĩ biện pháp. Còn có, ngươi đã không còn cần thông qua loại này liều mạng phương thức để chứng minh bản thân. Cao Lê nói, thật, y tòa tựa hồ còn có chút không thể tin được. Thật, Cao Lê nói. Y tòa lúc này tu vi không cao, cho ăn bể bụng cũng bất quá là cao thủ cấp bậc. Cao Lê nghĩ nghĩ, bản thân làm cường giả bán buôn, cũng không kém này một cái hai cái. Ngươi biết, ta có thể giúp người khơi thông kinh mạch sao? Cao Lê hỏi. Y tòa gật gật đầu. Nàng tới đây cũng không phải một ngày hai ngày, tự nhiên sớm đã nghe nói Cao Lê bản sự này. Ta hiện tại giúp ngươi khơi thông kinh mạch, cho ngươi thêm truyền công, ngươi nằm chớ lộn xộn liền tốt. Cao Lê nói, cái kia, vậy làm sao khiến cho ta? Ta có tài đức gì? Y tòa vậy mà khẩn trương lên. Có thể được, ta nói khiến cho liền khiến cho. Chỉ bằng vào lần này ngươi mạo hiểm đi điều tra địch tình, đây cũng là ngươi nên được. Không nói những cái khác, để ngươi trở nên mạnh hơn, về sau lại đi điều tra địch tình chẳng phải là dễ dàng hơn. Cao Lê cười nói, khơi thông kinh mạch, Cao Lê xe nhẹ đường quen, bái hỏa người kinh mạch như thế nào, Cao Lê cũng không quen thuộc, nhưng Cao Lê gặp qua Phi Phi, đưa nàng kinh mạch đi hướng hơi dập khuôn một chút, cũng là được, khơi thông kinh mạch sau đó, Cao Lê lại liên tục truyền công, bởi vì hắn đã quá lâu không có truyền công qua, cho nên lúc này, hắn có thể một hơi truyền công mấy lần. Thế nhưng là, hắn lại cũng không biết một chuyện, Phi Phi là thánh hỏa sứ, nàng kinh mạch, cùng phổ thông bái hỏa người là khác biệt, cho nên, làm Cao Lê nhìn thấy y toa tựa hồ mười phần, thống khổ địa tại xé rách bản thân ra thịt thời điểm. Thời điểm, bản năng cảm giác bản thân tựa hồ gây chuyện, trong nháy mắt, đầy đất đều là lân phiến. Lân phiến phía dưới lộ ra mới lân mịn tới. Cao Lê có chút hối hận vì cái gì không có đem Tiểu Mễ giữ ở bên người. Nhưng lại tại sao một khắc, y toa toàn thân ra chóc ra, nàng chán đỉnh vậy mà mọc ra hai đoạn sừng nhọn, mà phía sau triển khai một đôi nhỏ cánh thịt, ta đây là tạo một cái thánh hỏa sứ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?